Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Thiên Cung 3 ngày. 6. Ăn xong cơm, Nguyên Thần Phi lần nữa đi nhặt thi thể, nhưng mà bận rộn nửa cái ban đêm, hắn cũng chỉ được đến 6 cái thần tệ, ngược lại là theo tiền cơm bên trên, móc ra 24 miếng thần tệ, bất quá rất nhanh. Theo tiền cơm bên trên đều móc không ra tiền tới, bởi vì Tân Ba đã biểu thị, hắn nhiều nhất sẽ giúp Nguyên Thần Phi giải quyết một bữa cơm. Sau đó liền không lại thiếu hắn cái gì, cái này khiến Nguyên Thần Phi rất bất đắc dĩ. Buổi sáng không có nhặt thi thể việc, Nguyên Thần Phi ngồi đang vì hắn ăn bài trong phòng, nhìn ngoài cửa sổ đường đi, ngưng thần tự hỏi, đây là từ chư thần buông xuống đến nay Nguyên Thần Phi gặp phải lớn nhất khốn cảnh, bất quá Nguyên Thần Phi cũng không có nhụt chí, đã từng hắn tao ngộ qua so này càng hỏng bét sự tình. Được tín nhiệm đồng học Vu Oan, bị có quyền thế bạn gái vứt bỏ còn muốn giúp nàng cõng nồi. Được tín nhiệm thân nhân bán, hắn gặp quá nhiều chuyện như vậy, đến mức có đoạn thời gian, hắn đã đem nghịch cảnh xem như chính mình trưởng thành cầu thang. Những cái kia đánh không chết ngươi, sẽ chỉ làm ngươi càng cường đại. Hôm nay khốn cục, cuối cùng chẳng qua là hôm nay, thậm chí chẳng qua là ngày hôm qua. Nguyên Thần Phi nhìn ngoài cửa sổ, kinh ngạc nghĩ đến, đại não đang nhanh chóng chuyển động. Hắn đang tự hỏi ngày hôm qua hết thảy. Cuối cùng, hắn đứng người lên đi ra ngoài phòng, lại một lần nữa đi vào biết hết đường. Nguyên Thần Phi đứng tại hoa vũ trước, xin hỏi ngươi biết loại sinh vật này là cái gì không? Hắn lấy ra một tờ giấy, phía trên vẽ chính là ngày hôm qua những thi thể này. Hoa vũ nhìn thoáng qua, trả lời, Parak tinh nhân, một loại ngoan cố không khai hóa sinh vật, cách này 3.000 năm ánh sáng, 3.000 năm ánh sáng, Nguyên Thần Phi đích thì thầm một tiếng. 3.000 năm ánh sáng là một cái đơn giản con số. Nhưng hắn sau lưng đại biểu vật lý ý nghĩa lại thật không đơn giản. Có thể làm cho ánh sáng chạy 3.000 năm mới có thể đến đạt địa phương. Hôm qua cứ như vậy thông qua một cánh cửa đi đến nơi này. Nói một cách khác, chư thần thủ đoạn đã siêu việt tốc độ ánh sáng. Theo khoa học phương diện rằng, tốc độ ánh sáng là không thể siêu việt. Khoa học vô phương giải quyết vấn đề, cũng chỉ có dựa vào thần học giải quyết, cho nên ít nhất lần này, thần không nữa chẳng qua là cái xưng hào. Ta muốn liên quan tới Parak tinh nhân tư liệu, có sao? Nguyên Thần Phi hỏi, dĩ nhiên, Parak là cái bị khai phá qua thành thục địa khu, chúng ta có toàn bộ của bọn họ tư liệu. Hoa Vũ trả lời, bị khai phá qua địa khu. Vậy tại sao còn có chiến tranh? Nguyên Thần Phi hỏi, chư thần mang tới là tiến hóa, mà không là hòa bình, thậm chí vừa vặn tương phản. Nguyên Thần Phi lắc đầu, vâng, ta nghĩ đến, thật có lỗi ta vừa rồi đề một vấn đề ngu xuẩn. Như vậy, tư liệu bao nhiêu tiền? Cái nào bộ phận? Nguyên Thần Phi chỉ trên bức họa một điểm, Hoa Vũ trong mắt hiện ra kinh ngạc. Ngươi muốn cái này? Nguyên Thần Phi hết sức khẳng định gật đầu. 50 thần tệ, Hoa Vũ báo giá một thoáng cuốn đi Nguyên Thần Phi hơn phân nửa tài sản. Nhưng mà Nguyên Thần Phi vẫn là tiếp nhận. Buổi chiều, Nguyên Thần Phi lại một lần nữa xuất hiện tại rời thi ngõ hẻm. Mục thi giả nhóm đã top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Thấy Nguyên Thần Phi tới, một tên dị tộc mục thi giả cười ha ha nói, nhìn, tiểu tử này hôm nay lại tới, ta thắng, đáng chết khốn nạn. Một tên khác dị tộc đại hán ảo não lấy ra mấy cái thần tệ ném cho lúc trước mục thi giả. Sau đó vọt tới Nguyên Thần Phi bên người, uy, tiểu tử, ngươi hại ta thua 10 đồng tiền, nếu như ngươi thức thời, liền mau thường cho ta. Bằng không ta nhường ngươi hôm nay không chiếm được bất cứ thứ gì. Nguyên Thần Phi không nghĩ tới chính mình vừa tới liền sẽ tao ngộ loại tình huống này. Hắn nhíu mày, nhìn chung quanh một chút, mục thi giả nhóm đều tại xem kịch vui. Thiên cung tầng dưới khu cấm chỉ đánh nhau, nhưng này loại cấm chỉ cũng không phải là hệ thống phương diện, mà càng nhiều là pháp luật phương diện. Cho nên nếu như đối phương thật muốn đánh mình một trận, hắn chỉ có thể thụ lấy. Suy nghĩ một chút, hắn trả lời, ta rất xin lỗi hại ngươi thua tiền. Ta nguyện ý như vậy hướng ngươi làm ra bồi thường, nhưng ta chỉ có thể cho ngươi 5 cái thần tệ, mà lại ngươi nhất định phải cam đoan không tìm ta gây phiền phức. Ta không hy vọng chính mình trả tiền sau còn bị đánh. Tên kia dị tộc không nghĩ tới sẽ có được câu trả lời này, hắn ngây cả người, sau đó trả lời, ngươi không thể dùng 5 khối tiền liền đổi lấy nhất thế bình an. 2 ngày, ta chỉ cần 2 ngày, thiên cung 3 ngày du. Mục thi giả bắt đầu cười hắc hắc, theo đê cầu tới, có thể tại khoảng thời gian này tới, ngươi tại đê cầu bên trên hẳn là cũng tính nhân vật số 1 a. Trách không được như thế, co được giãn được, cho ta 10 cái thần tệ, tại đây bên trong ta bảo kê ngươi. Tốt, thế nhưng ngươi muốn ký tên bảo an hiệp nghị, không được, coi như cấp thấp nhất khế ước cũng cần tốn hao 1 viên thần tệ. Không cần thiết lãng phí số tiền kia, tên này mục thi giả lập tức nói, ta đi mua, nguyên thần phi chém đinh chặt sắt nói. Ta đền bù tổn thất của ngươi. Ngươi cam đoan ta ở sau đó 1 ngày rưỡi bên trong sẽ không bị cướp đoạt là có thể. Tên này dị tộc, đại hán rơi vào trầm tư bên trong. Nghĩ một hồi, hắn nói, có khả năng, ta gọi Obin, vòng sáng mở ra. Mục thi bắt đầu, vô số cỗ thi thể theo vòng sáng bên trong thả vào. Nguyên thần phi rất là quy củ đợi mọi người phân thây thể. Mới đi đến cái kia mấy cỗ không ai muốn trước thi thể đi. Giống như mọi người, nguyên thần phi tìm kiếm thi thể. Thú vị là, hắn cũng không thèm để ý trên thi thể những cái kia rách dưới. Ngược lại là đối thi thể bản thân cực cảm thấy hứng thú. Tại một phen kiểm soát qua về sau, nguyên thần phi rốt cuộc tìm được mục tiêu của mình. Đó là một bộ thể trạng thô to, có như dã thú tướng mạo Parak tinh nhân. Đầu của hắn bị chặt một đao, xương cổ hoàn toàn đứt gãy, hoàn toàn dựa vào lấy một điểm cái cổ ra đeo trên cổ. Nguyên thần phi không để ý đến này đứt gãy đầu, ngược lại là nhìn chằm chằm bụng của hắn nhìn hồi lâu. Sau đó hắn lấy ra đao, nhào một thoáng rạch ra bụng của hắn. Há! Gặp quỷ, ngươi làm gì? Một tên bị máu tươi tung tóe đến mục thi giả phát ra phẫn nộ tiếng la. Tiếng kêu đưa tới mặt khác mục thi giả chú ý, cho nên bọn họ thấy, nguyên thần phi tại mở ra tên kia Parak tinh nhân bụng về sau. Đưa tay duỗi đi vào, lục lọi cái gì? Parak tinh nhân huyết dịch mang theo lượng nhỏ độc tính, nguyên thần phi tay ngâm mình ở trong máu. Rất nhanh liền nổi lên từng cái bọt khí. Bất quá hắn vẫn kiên trì lấy lục lọi, mãi đến phát ra một tiếng khoan khoái kêu gào. Tìm được. Thu tay lại, nguyên thần phi trong tay đã nhiều một khỏa màu trắng tảng đá. Đó là cái gì? Một tên mục thi giả kỳ quái hỏi. Không liên hệ gì tới ngươi. Nguyên thần phi trả lời. Ha ha, tiểu tử. Mục thi giả nổi giận. Obin đi tới, đừng khi dễ hắn, ít nhất 2 ngày này đừng. Ta vừa cùng hắn ký qua khế ước, 2 ngày sau hắn liền đi. Ta phải biết ra hỏa này theo cái kia ma quỷ trong bụng đạt được cái gì. Ngươi cũng muốn biết, không phải sao? Mục thi giả hỏi lại. Obin nhún vai, hắn hướng nguyên thần phi ngoắc ngoắc ngón tay, nắm nguyên thần phi gọi vào một bên. Ta phải thừa nhận. Ngươi thành công đưa tới ta tò mò, nói cho ta biết đó là cái gì. Nguyên thần phi lắc đầu, ngươi không thể ép buộc ta. Obin trên mặt lộ ra phẫn nộ vẻ mặt, đừng tưởng rằng có khế ước thì ngon. Biết cái gì gọi là cấp thấp khế ước sao? Nói đúng là chỉ cần chịu trả giá đắt liền có thể trái với khế ước. Nguyên thần phi hiện ra e ngại màu sắc. Ngươi không thể dạng này. Thứ này không đáng tiền. Cái kia nói ngay. Dạng này ta mới có thể bảo vệ ngươi. Nguyên thần phi vùng vẫy một hồi. Cuối cùng bất đắc dĩ nói. Ta có khả năng nói cho các ngươi biết. Nhưng các ngươi nhất định phải cam đoan ta có khả năng tự do mục thi. Điều kiện tiên quyết là tin. Tức của ngươi có giá trị. Ngươi biết ta không dám lừa gạt các ngươi. Một đám dị tộc lẫn nhau. Nhìn một chút. Cuối cùng đồng ý. Nguyên thần phi rồi mới hồi đáp. Đây là Parak nguyên thạch. Một loại ẩn chứa Parak tinh nhân khi còn sống năng lượng đặc thù tảng đá. Chỉ ở bộ Parak tinh nhân thể bên trong tồn tại. Ô, Obin tới hào hứng. Nó có làm được cái gì? Đều nói rồi là năng lượng thạch. Dĩ nhiên liền là dùng nhắc tới lấy năng lượng. Trình độ nào đó cũng có thể thay thế tiền tệ. Ngươi liền nói giá trị bao nhiêu tiền a? Có người không nhịn được nói. Đối với mục thi giả nhóm mà nói. Đây là phán đoán vật phẩm giá trị phương pháp tốt nhất. Nguyên thần phi trả lời. 30 miếng thần tệ. Hết thảy mục thi giả đều mở to hai mắt. Ngươi nói là dạng này một khối đá muốn 30 thần tệ. Nguyên thần phi rất nghiêm túc gật đầu. Thật hay giả? Có mục thi giả trời sinh tính đa nghi. Cũng không dễ tin. Nguyên thần phi nhún nhún vai. Ngươi có thể đi kỳ thạch cửa hàng hỏi. Thứ này ở nơi đó có thu mua. Quả nhiên có mục thi giả đi hỏi. Rất nhanh đạt được đáp án. Thật là như thế. Dạng này một khối đá giá trị 30 miếng thần tệ. Mấu chốt nhất là. Này loại nguyên thạch chiết khấu cực nhỏ. Thu về giá cao tới giá gốc 6 thành. Phải biết coi như là hoàn toàn mới trang bị. Tại thiên cung thu về giá cũng chỉ có 3 thành. Cái này khiến hết thảy mục thi giả đều trở nên hưng phấn. Trong khoảng thời gian này đang gặp Parak tinh đại chiến. Thu thi cơ bản đều là bên kia tới. Có thể nhìn mở một đạo tài nguyên luôn luôn chuyện tốt. Nguyên thần phi cũng được như nguyện đạt được tự do mục thi quyền lợi. Có tự do mục thi quyền lợi, nguyên thần phi tiền lời một thoáng tăng nhiều. Chẳng qua là một ngày thời gian, nguyên thần phi liền thu hoạch được 6 cái tinh phẩm cùng 2 kiện hiếm hoi trang bị Parak tinh. Là đã bị chư thần khai phá qua thành thục địa khu. Cho nên nơi đó khó khăn nhất đều là tinh phẩm. Bình thường phía dưới cơ bản không có. Những trang bị này cơ hồ đều là mãn cấp. Nói cách khác, một kiện tinh phẩm trang bị liền đáng giá 200 thần tệ. Đương nhiên đây không phải nói nguyên thần phi có thể bán cái này số. Mục thi trong ngõ trang bị đều phải bán cho chuyên môn xử lý người. Thu về giá làm như người bình thường giá 3 thành. Nếu có tổn thương còn muốn tiếp tục quy ra tiền. Nguyên thần phi thu những trang bị này đại bộ phận đều có hại hủy. Có 2 kiện tổn hại phá lệ nghiêm trọng. Cho nên những trang bị này lại thêm mặt khác vụn vặt cuối cùng cũng là bán 200 khối thần tệ. Này cũng gần như là một cái mục thi giả công tác một ngày như người bình thường tiền lời. Ngược lại là loại kia Parak nguyên thạch, nguyên thần phi lại tìm đến không ít. Mặt khác mục thi giả lại thu hoạch rải rác. Chỉ có 2 tên mục thi giả vận may các tìm tới một khối. Chỉ là do ở thu hoạch quá ít. Mục thi giả nhóm nhiều ít cũng có chút không nguyện ý. Có người thậm chí bởi vậy cảm thấy cấp cho nguyên thần phi công bằng mục thi quyền là cái sai lầm. Đã bắt đầu cân nhắc ngày mai thu hồi này quyền lợi. Mãi đến nguyên thần phi không cẩn thận lộ ra hắn thu hoạch trọn vẹn hơn 30 viên nguyên thạch. Cái này khiến tất cả mọi người ngây người. Obin lần nữa đến hỏi nguyên thần phi. Nguyên thần phi rất bất đắc dĩ trả lời. Tìm kiếm nguyên thạch là cần phương pháp. Các ngươi không biết phương pháp. Rất khó tìm đến. Nói cho ta biết phương pháp. Bằng không ngày mai ngươi cũng đừng nghĩ thu hoạch được ưu đãi. Obin đã hoàn toàn quên lúc trước hắn hứa hẹn. Đây là hắn lần thứ 2 đổi ý. Bất quá tại mục thi giả nhóm xem ra. Này rất bình thường. Thế giới này. Liền là nhược nhục cường thực thế giới. Có thể làm cho nguyên thần phi ở đây mục thi đã là bọn hắn có điểm mấu chốt biểu hiện. Dĩ nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn là thần linh khách nhân, có thể ức hiếp, lại là không thể giết chết. Nguyên thần phi phẫn hận xem Obin, ta thật sự là tin nhầm ngươi. Mau nói, Obin cười gằn nói, ngày mai nói cho ngươi. Nguyên thần phi kiên thủ hắn ranh giới cuối cùng. Vào lúc ban đêm, cái kia hai tên mục thi giả đi kỳ thạch cửa hàng bán đi Parak nguyên thạch. Một người thu hoạch được 18 cái thần tệ. Không sai tiền lời triệt để đốt lên mục thi giả nhóm nhiệt tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.